Chú Thạch Sư, chương 31, Hỗn Ma, góc truyện audio.com, chấm, Hỗn Ma, theo lệnh ta, hãy đi ra. Nam tử kia thi triển triệu hồi ma linh từ linh hồn khế ước đi ra. Hoàn toàn là một cái cực kỳ lạ động tác Lưu Phàm chưa một lần xem qua. Đùng một tiếng nổ lớn, trên thân nam tử kia thoát ra một đoàn chọc khí, hết sức quỷ dị tụ lại trước mặt. Hóa thành hình một đám hỗn độn không cố định, liên tục giật giật xung quanh vị trí. Chết, hỏa tự kỹ năng hiếu chiến đang trên đà tăng lên. Không chút nào e sợ đối phương quỷ dị, trực tiếp nhảy đến oanh trên cái này đám hỗn độn. Dùng, chấm chấm chấm chấm, hoàn toàn là xuyên thấu đi qua. Hỏa tự cả thân mình cắm sâu vào tường đấu trường. Cái này hỗn ma ngược lại là đang cực kỳ ổn. Không có chút gì sát thương nhận. Gia hỏa này, đặc điểm chính là miễn sát thương vật lý. Lưu Phàm ngưng thần nói ra. Hắn không quá lo về cái này vấn đề. Từ tiễn khí, thủy tiễn, mộc tiễn, các loại đều cùng là sát thương phép. Căn bản vẫn có khả năng đả thương. Hỏa tử, quay về. Căn bản đừng cố đối chiến loại này quái vật. Lưu Phàm lên tiếng. Si nhân nằm mơ. Lão tử nhất định phải ăn được đám này chọc khí. Hỏa tự lao lên. Dùng. Hỗn ma gào lên một tiếng. Không gian hỗn độn xung quanh kịch liệt rung động. Sinh ra một cái vô hình nắm đấm đánh bay đi hỏa tự châu chấu nhỏ. Hỏa tự. Tắt hiếu chiến đi. Lưu Phàm hét. Đau quá. Hỏa tự đây tính là nó trận đấu đầu tiên. Đau đớn có chút chịu không nổi. Trực tiếp ngã ngất đi. Huỳnh Gia Minh cái kia hỗn ma người trưởng khống khóe miệng nhếch lên. Hướng Lưu Phàm lườm một nhát, đủ cho người ta rợn gáy đi lên. Thủy tiễn, Lưu Phàm cảm nhận được cỗ đáng sợ đe dọa. Trực tiếp thi triển cái này năng lực. Người nghĩ ta sẽ cho ngươi lên được cái khủng bố chiêu thức ấy sao? Đúng là non. Hầu Gia Minh cười, vung tay ra lệnh cho hỗn ma. Hỗn ma trôi nổi giữa không gian tựa như một khối chất lỏng. Nó xung quanh hình ảnh sẽ có chút hơi bị ép xuống. Chính bởi nó năng lực là trưởng khống không gian quyền hạn. Grrr, hỗn ma hừ lạnh một tiếng. Trên thiên không ngay lập tức xuất hiện hai cái cự quyền nhằm Lưu Phàm đánh xuống. Quá chậm, Lưu Phàm thân thể tôi đúc nháy mắt di động. Cộng thêm bạch ngân trên vai gia trì thần thông. Thoáng đã thoát khỏi cái này vây hãm. Oành, không chút nào dấu hiệu. Một đám hỗn độn mờ màu đánh đến Lưu Phàm trước mặt. Đấm hắn bay đi một đoạn dài. Khụ khụ, Lưu Phàm trực tiếp bị ép dập lưng vào sàn. Ho ra một ngụm máu tươi. Hắn là cung thủ, căn bản là rất ít khi phải chịu đến đau đớn. Lúc này cực cùng rát ở lưng có chút đã không chịu nổi. Huỳnh Gia Minh, một thân sống sót tại rìa ma vực phía Tây. Ngày ngày ăn vào đều là yêu thú thịt. Hắn tâm thần dĩ nhiên là có chút khác người. Lãnh Nhã Cơ nói ra. Lưu Phàm lau lau máu khóe mép. Tay liên tục di động từng đợt tiễn khí bắn ra. Đều là cấp số nhân từ 8 trở lên. Hỗn ma nháy mắt thi triển một cái hỗn độn chi tường. Đem những cái này tiễn khí bẻ gãy không chút nào khó khăn. Lưu Phàm lúc này chỉ có mượn ta không gian chi lực mới thắng được nó hỗn độn chi lực. Dùng cái kia công pháp hợp thể tới. Nếu không trận này ngươi khó khăn. Bạch Ngân trên vạt áo hắn nói ra. Khụ, ai ngờ quyển sách tên kia Trần Khánh Minh lúc cúi người đánh rơi là lại hắn trần ra công pháp. Lưu Phàm gãi gãi cái đầu. Một mực vô tội nói ra, hắn có cái kia thư thần thiên chức, căn bản là nghịch thiên nói đến kỹ năng, chỉ nhẹ một cái lướt đã đem Trần gia bí truyền công pháp thu vào. Nhất giai hợp thể, Lưu Phàm hô lên một tiếng, cái vẹo gì, hai bên khán đài đồng dạng hô lên, càng là đám lão sư cùng viện trưởng, điện chủ sắc mặt cũng vô cùng biểu cảm, Trần gia bí tịch. Chắc chắn là cái này khí tức. Phạm Phong nói ra. Lưu Phàm loại này chắc chắn không thể trộm được Trần gia bí tịch. Kể cả có như vậy cũng không tài nào nhanh như vậy hấp thụ đi lên. Hắn đây là chỉ gặp qua Trần Khánh Minh có một lần lúc nãy. Lãnh Nhã Cơ nói ra, nàng trong đầu chỉ có hai cái khái niệm. Thứ nhất là Lưu Phàm có khả năng cực điểm học tập. Chỉ một lần quan sát liền có thể học thành. Thứ hai là hắn có khả năng tước đoạt người khác công pháp. Lưu Phàm ho nhẹ, lão tử không trộm cắp a, đều là cơ duyên. Cái kia Trần gia bí tịch có một cái lạ. Ấy chính là khi đọc ai đọc tốt liền ngay lập tức trùng kích cảnh giới. Không cần đến đọc lại nhiều lần. Còn nếu như lần đầu đọc chỉ vào nhập môn. Ấy chính là cần nhiều nhiều luyện tập cùng chiêm nghiệm mới có thể lại tăng lên. Bạch Ngân bay lên trước mắt Lưu Phàm. Nháy mắt hóa thành một luồng linh khí chảy vào bên trong hắn cơ thể. Trên Lưu Phàm bên mắt hiện lên hai cái ấn ký. Mộc chi ấn ký. Hết sức tiêu xoái nói đến. Nhị giai hợp thể. Lưu Phàm nháy mắt nhảy tránh đi cái kia hỗn độn chi quyền. Tiếp tục tiến giai. Hắn màu tóc bắt đầu ngả về cái xanh xanh rừng màu sắc. Càng là kèm theo một chút thánh quang của Thánh Lâm Châu chấu Bạch Ngân. Bỗng, từ thiên không một cái to lớn cực kỳ vô hình quyền giáng đến Lưu Phàm vị trí. Ổn, không gian chi quyền. Lưu Phàm trực tiếp lấy cứng đối cứng. Hỗn độn cùng không gian. Ấy là hai thứ ti chung mà riêng. Lưu Phàm loại này bộc phát dùng bảo chế bảo. Trực tiếp oanh nổ cái kia hỗn độn. Tam giai hợp thể. Lưu Phàm khóe miệng nhếch lên. Trực tiếp tiến vào tam giai. Hắn mái tóc lúc này phiêu giật đi ra. Tỏa ra từng luồng tinh lân mờ ảo. Tựa như một cái bí ẩn tiên tử giáng trần. Mang theo là vô ngần vẻ ôn hòa mà đôn hậu của thâm lâm. Huỳnh Gia Minh sắc mặt đại biến. Căn bản chỉ cần là trẻ con có nhận thức đều có thể cảm nhận Lưu Phàm lúc này hủy diệt lực lượng. Tứ giai hợp thể, Lưu Phàm dĩ nhiên còn muốn phi thăng. Bỗng, Bạch Ngân bên trong hắn tiềm thức kêu lên. Lưu Phàm, phải ẩn tàng đi, đừng có như vậy phơi bày. Người nói cũng không sai. Lưu Phàm gật gù, nào, ta cũng muốn uy dũng một phen. Nguyên thức Mộc Thiên Tinh. Lưu Phàm nở một nụ cười. Bạch Ngân là tốc tu. Lưu Phàm là toàn năng chi tu. Hợp lại chính là gia trì đến Lưu Phàm trên thân. Tuy rằng Bạch Ngân là một cái toàn phần hỗ trợ chức năng. Nhưng, lúc này liền có thể tấn công. Từ thiên không mộc nguyên tố nhanh chóng bén rễ. Biến thành cả một cái đồ sộ hình cầu thân cây. Lưu Phàm chế ngự nó bên trên bằng không gian chi lực. Lúc này trực tiếp ném xuống. Người ngáo à? Vật lý chiêu thức không có sát thương lên ta hỗn ma. Huỳnh Gia Minh trên mặt cuồng tiếu nói ra. Ai nói nó là sát thương vật lý? Lưu Phàm cười đáp. Mộc Thiên Tinh cái kia liên tục sinh sôi nhân tố kỳ thực ra chỉ là một lớp vỏ bên ngoài để Lưu Phàm xúc ép bên trong mộc nguyên tố. Càng để nó bội phần nồng đậm. Không phải là tạo ra cả một viên lớn đặc thân cây. Oành, Mộc Thiên Tinh cực kỳ cường đại chi lực giáng xuống. Ép cái kia hỗn ma không chút nào khó khăn. Càng là để đối phương khí tức bội phần giảm sút. Tựa hồ như sắp hồn siêu phách lạc đến nơi. Nghiệt nhân, ngươi không cần thiết phải tận diệt ta hỗn ma. Huỳnh Gia Minh gào lên. Nhìn hỗn ma linh hồn đang từng điểm tiêu tán. Đan thần thiên chức, Lưu Phàm rút từ thế giới linh hồn ra một cây linh thảo. Ngay trước mặt tất thảy người ở đây tiến hành luyện đan. Viên kia đan dược hắn đã từng một lần luyện qua. Chính là có khả năng hồi phục linh hồn ngôn thương. Do hắn thay đổi cấu trúc cùng diệu dụng. Gọi là hoàn hồn đan. Toàn bộ khán đài hai bên biến sắc. Không thể tin được đan dược có thể đột nhiên luyện đến như vậy. Ngay trong tay Lưu Phàm sinh ra thành phẩm. Cho nó nuốt xuống. Lưu Phàm đưa ra viên này đan dược. Huỳnh Gia Minh trong mắt tuy là phẫn nộ. Nhưng, hắn bây giờ đồng dạng cảm nhận được nồng đậm đan dược chi lực. Một mực tạm thời tin Lưu Phàm. Hỗn ma nuốt xuống về sau. Màu sắc cùng kích cỡ đã hồi phục mấy phần. hoàn toàn là một trời một vực khác so với lúc nãy sắp tiêu đến nơi trạng thái. Đa tạ, Huỳnh Gia Minh cáu giận về cáu giận, khâm phục về khâm phục, cúi đầu cảm tạ. Lưu Phàm hít một hơi thật sâu. Trạng thái hợp thể còn chưa có giải trừ, hoàn toàn đang tiên nhân hưởng lạc giống như. Hắn đứng phắt dậy, hướng mắt nhìn khán đài trên cao. Các vị sư huynh sư tỷ, về sau nếu như cần đến khí cụ, đan dược, thần khí, thần đan, thần dược, tất cả có thể tìm đến ta mua bán trao đổi. Đảm bảo có ưu đãi về giá. Chấm, Lưu Phàm lớn tiếng hét. He he, đầu óc không ngơi, kinh doanh không nghỉ. Lưu sư huynh, có hay không bán xuân dược? Một cái âm thanh từ khán đài vọng lên, phá vỡ bầu này im ắng. Bán hết, xuân dược nơi này còn có ba cái khác nhau mức độ dược lực. Tùy túi tiền a, Lưu Phàm dương lên ngón cái. Cực điểm vô liêm sỉ hét. Nữ học viên mặt đều đen rồi. Lỡ có một ngày xa vào cái này bẫy, chắc chắn là không thoát nổi. Vô liêm sỉ ma đầu. Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.